Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1317, nha nha nha. Bản bảo bảo đến rồi, Diệp quay, tiểu hài này làm sao dáng dấp cùng Diệp manh đứa bé kia giống như vậy. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng bôi qua mỉm cười, ở đây xuất hiện 9 cái thần cấp hệ thống. Loại trừ Diệp Hiên thần cấp đại phản phái hệ thống, cùng điểm đen một ở ngoài, những người còn lại, tất cả đều họ Diệp. Không đúng, ở giữa tựa hồ có cái họ già, nhưng mặc kệ họ Diệp, vẫn là đêm, Diệp Hiên đều có thể từ trên người bọn họ, cảm nhận được huyết nhục tương liên cảm giác. Nói cách khác, những này thần cấp hệ thống sở hữu giả, rất có thể cũng là hắn đời sau. Diệp Hiên, chuyện gì cũng từ từ. Ta cầm nguyên hoang lực lượng, trả lại cho ngươi vẫn không được sao? Nhìn thấy lại xuất hiện một cái thần cấp hệ thống, vạn giới bản nguyên đã triệt để đã mất đi đánh một trận tự tin. Diệp Hiên nghe vậy, lạnh lùng phủi hắn liếc mắt, chợt, trong miệng thốt ra hai chữ tới. Muộn, vạn giới bản nguyên sau khi nghe được, hai mắt nhất thời đỏ thẫm. Đừng ép ta, hắn lời này, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên, Diệp Hiên câu kia đã chậm, triệt để chọc giận hắn, ta liều mạng tự bảo, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Vạn giới bản nguyên ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây, bắt đầu uy hiếp, hắn là vạn giới bản nguyên, nếu là hắn bị tự bảo, cái kia tương đương với vạn giới hoàn toàn bị hủy diệt. Diệp Hiên, động thủ đi, một bên Lăng Thịnh Lôn thấy thế, nhẹ nhàng nói một câu, vạn giới hủy không hủy diệt, đối với hắn mà nói, căn bản dâu ria, cho nên, vẫn là tiêu diệt cái này vạn giới bản nguyên mới là mấu chốt. Nhưng là Diệp Hiên, lại là trầm mặc lại, hắn là một sát phạt quả quyết chủ, bất quá, tại thời khắc này. Diệp Hiên lại là không có cách nào trong nháy mắt làm ra quyết định. Vạn giới trong những người khác, hắn căn bản không quan tâm. Thậm chí, vạn giới tồn tại hay không, hắn theo Lăng Thịnh Lôn một dạng, cũng ôm thái độ thờ ơ. Nhưng mà vạn giới bên trong, lại có thân nhân của hắn, thuộc hạ, hắn tự nhiên không cho phép xuất hiện vạn giới hủy diệt tình huống. Ngươi dám uy hiếp ta? Diệp Hiên nhìn vạn giới bản nguyên, trong mắt sát ý nghiêm nghị, vạn giới bản nguyên thấy thế, ngược lại đắc ý, thì tính sao, trên đời này không ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn lòng người. Ngươi, không dám đánh cược, nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tuy nhiên người ở chỗ này, cũng có một cái tát chụp chết năng lực của hắn, nhưng là... Đang quay chết lúc trước hắn, là hắn có thể cầm vạn giới cho hủy diệt. Bầu không khí, lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Không có người nói chuyện, tất cả đều lẳng lặng chờ Diệp Hiên làm ra quyết định. Đúng lúc này, to lớn tiếng xé, ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Sau một khắc, một đứa bé bính bính khiêu khiêu từ trên bầu trời, nhảy rụng hạ xuống, tiểu hài này. Dáng dấp giống như búp bê, cực kỳ tinh xảo đáng yêu, nhìn qua mô ê tới cực điểm. A, nha nha, náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao không sớm một chút gọi bản bảo bảo tới. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh. Diệp Hiên ca, theo những người khác không đồng dạng, tiểu hài này lại là gần như thực thể. Cũng không phải là loại kia hư ảnh vậy bộ dáng. Diệp manh, nhìn thấy tiểu hài này, Diệp Hiên nao nao, hắn không nghĩ tới, Diệp manh tiểu hài này, thế mà cũng trói lại thần cấp hệ thống. Bản bảo bảo cũng theo quy củ tới một chút đi. Ta, Diệp manh, thần cấp hùng hài tử hệ thống sở hữu giả, đến đây ăn ngươi, theo Diệp manh âm thanh rơi xuống, bên trên bầu trời. Trong nháy mắt xuất hiện 5 viên chói mắt tinh thần. Sau đó, Diệp Hiên đám người dưới chân. cũng đồng dạng xuất hiện 5 viên chói mắt tinh thần, 10 khỏa tinh thần, cứ như vậy tương đối xa. Nhưng vạn giới bản nguyên sau khi thấy, lại là chán nản ngã ngồi. Xong, bởi vì, cái này 10 khỏa tinh thần vừa xuất hiện, vạn giới quyền khống chế, đã thay chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.